Nếu như không là Tần Phong trước đó nhận ra được, còn chưa nhất định có khả năng phát giác. Đem tế đài bố trí xong, an bài Lưu Vĩnh Hâm đứng ở tế đài trước mặt, Tần Phong liền chuẩn bị bắt đầu làm phép rồi. Muốn giải quyết vấn đề, đầu tiên nhất định là phải đem này tử mẫu dược hiện hình. Âm dương hai người cách. Dưới tình huống bình thường, người sống là không thấy được dược vật. Dược vật cũng sẽ không tại ban ngày xuất hiện. Cho nên cần phải thi triển thuật pháp để cho này tử mẫu dược hiện hình.